Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, trên người ngươi có tà khí. Kinh thiên trụ nát bấy, nhất thời bao phủ ngàn dặm quang minh, dần dần tát, ở trong này, liệt lão tổ cả giận nói, yêu nghiệt, chết, bỗng nhiên ở hắn nơi ngực, thật giống cái gì bị nhen lửa, trái tim của hắn. Trực tiếp hóa thành vô cùng ánh sáng, vô tâm tông thờ phụng, thiên chi đạo, tổn có thừa mà bù không đủ, thiên đạo pháp lý. Trong môn phái công pháp, đều là, muốn chiếm được, trước phải cho đi, tức trước hết trả giá trên người nơi nào đó bộ phận. Lại thu được cùng với tương ứng năng lực, đem thân thể nào đó bộ phận, như tâm, phổi, tỳ. Gan các loại lấy bí pháp hóa đi, đến trong đó tinh thuần nhất tiên thiên mệnh khí tăng tiến tu vị, mà lại không ảnh hưởng thân thể chức năng, nội tạng cũng không phải thật hóa sạch sành xanh, mà là trở thành một loại hạch, tiếp tục hành xử nguyên bản chức năng, cũng cuồn cuộn không ngừng cung cấp mệnh khí, trái tim hóa thành hỏa hệ tiên thiên mệnh khí, gan hóa thành mộc hệ tiên thiên mệnh khí. Đôi thận hóa thành thủy hệ tiên thiên mệnh khí, phổi hóa thành kim hệ tiên thiên mệnh khí, tỳ tạng hóa thành thổ hệ tiên thiên mệnh khí, vô tâm tông ngưng nguyên cảnh giới, bắt đầu luyện hóa một loại bộ phận, cơ bản đều là lấy trái tim làm vì bắt đầu, động huyền cảnh giới luyện hóa loại thứ hai bộ phận, cơ bản làm vì phổi, vì lẽ đó bọn họ tông môn được người gọi là không tim không phổi. Tử phủ cảnh giới, phải đem 5 cái bộ phận đều là luyện thành, tự nhiên lên cấp thánh vực cảnh giới. Thánh vực cảnh giới nhưng là ngũ khí quy nguyên, hóa hợp làm một, xung kích pháp tướng cảnh giới. Vô tâm tông công pháp tu luyện, trước dễ sau khó, chỉ cần có người dẫn đường, rất dễ dàng là có thể tiến hành tu luyện. Luyện hóa trái tim, ngưng nguyên cảnh giới cực kỳ dễ dàng. Đệ tử tu luyện vừa học liền biết, thế nhưng động huyền cảnh giới lại là một cửa ải sinh tử. Chỉ cần luyện hóa phổi có thể lấy thành công động huyền. Nhưng là bước đi này lại là bước khó khăn nhất. Luyện hóa nội tạng, thay đổi thân thể, nghịch thiên hành sự, khi chiếm được tiên thiên mệnh khí thời điểm, cũng là được đến càng nguy hiểm lớn. Rất dễ dàng ở luyện hóa mới nội tạng thì ngũ hành xung đột lẫn nhau. Một cái sơ sẩy bạo thể mà chết. Ở đây một cửa 7-8 phần 10 vô tâm tông đệ tử chết ở chỗ này. Vô số người đánh đổi mạng sống, cuối cùng tổng kết ra trước tiên luyện trái tim, lại luyện phổi, bằng không thì chết vong tỷ lệ 98%. Càng đáng sợ, chỉ cần ngươi tiến hành chuyển hóa, không thể nghịch chuyển, không thể đình trệ, bộ phận tự hóa không thể đình chỉ, nhất định phải lấy mạng đổi mạng, kiên trì tu luyện, ở tử phủ cảnh giới luyện hóa 5 loại nội tạng, được đến ngũ hành mệnh khí, chỉ muốn không chết, ngũ khí đều toàn, rất dễ dàng sinh thành thánh vực, bất quá thánh vực cảnh giới, ngũ khí hợp nhất, ngũ khí quy nguyên, luyện hóa pháp tướng, so với những môn phái khác khó hơn mấy lần, đây là đạo thứ hai khảm. Pháp tướng vừa thành, đến đây không lo, thiên địa tự do, đại đạo rộng rãi, vô tâm tông đệ tử, luyện hóa bộ phận, không tim không phổi, trở nên lại vô nhân tính, tính cách vô cùng lạnh lẽo. Sau đó tu luyện, mệnh khí sinh ra, thân thể bị hao tổn, sinh tử đều ở sớm tối, có người nhưng là trở nên tính cách táo bạo, nói động thủ liền động thủ. Có lúc chết trận đối với bọn hắn ngược lại là loại giải thoát. Chờ đến bọn họ trở thành pháp tướng chân quân, không có bạo thể nguy cơ. Thế nhưng tính cách đã nuôi thành, cũng lại khó sửa đổi. Nhìn thấy tà vật càn rỡ, phá chính mình kinh thiên trụ, liệt lão tổ ẩn giấu thân thể bên trong táo bạo, bị dẫn phát ra đến. Sau đó sau lưng hắn, lấy tâm hạch làm vì nguyên. Một cái cực lớn pháp tướng, chậm rãi xuất hiện, trăm trượng chiều cao, mũ miện phục cổn, sừng sững nhưng như sơn nhạc ập lên đầu, miểu miểu nhưng lại tiêu mây ở ngoài, ngũ quan khuôn mặt đều là quang mang, khó có thể chính mắt thấy, duy hai con mắt chi, có thể thấy được núi sông chân hình, âm dương diệu hóa, cái này pháp tướng, chân đạp mây đen, người mặc ngũ hành pháp bào, đội ngũ phương quan, uy nghiêm thống nhiếp, quần lâm thiên hạ, mở mắt ra, chính là trăm vạn phích lịch lóng lánh. Pháp tướng ngũ hành cuồng khách, bên kia chín đầu đấu cưu cũng là lặng yên biến hóa. Vẫn là hình chim, thế nhưng đã biến thành một đoàn hỗn độn, tám cái đầu biến mất, rụt trở lại, một cái xương sọ đều không có, cũng không có chim cánh. Đây là hằng dạ thần phù. Hai người biến hóa, pháp tướng cùng xuất hiện, đại chiến bắt đầu, thế nhưng Trần Thủ Chuyết bọn họ nhưng không có quan tâm bọn họ. Bởi vì phường thị hỗn loạn lên, vừa mới chu vi 3000 dặm, bị hắc yến lây mấy vạn tu sĩ, ở hằng dạ thần phù va chạm trong, thình lình hơn nửa tu sĩ, đều là nát bấy, đây là kinh thiên trụ phản phệ. Hằng dạ thần phù không cách nào chống cự, lan truyền cho những thứ này cùng nó liên tiếp tu sĩ. Lập tức tu sĩ ít đi hơn nửa, nhân số ít, cái này không thể được, còn lại bị lây tu sĩ. Đột nhiên nhìn về phía những kia không có bị lây mọi người. Bọn họ một tiếng kêu rên, hướng về những thứ này người phóng đi, chỉ cần bị bọn họ phóng nhập, cắn một cái. Người bình thường lập tức cũng là biến thành dáng dấp của bọn họ. Trần Thủ Chuyết kinh hãi, cái này không phải là kiếp trước sinh hóa nguy cơ sao? Lầu một lưu gia tu sĩ, có ba người không có biến dị, đại loạn bạo phát, Trần Nhất Tam lập tức bị biến dị đồng bạn đẩy ngã. Bị cắn gào gào kêu to, kêu vài tiếng, hắn chính là bò lên, thân thể co rúm. Cũng là biến dị, Lưu Tử Lăng nhưng không có cứu hắn, mà là mượn hắn bị đẩy ngã cơ hội, che chở Lưu gia duy nhất còn sót lại tu sĩ trẻ tuổi. Bước nhanh trốn chạy, hỗn loạn như thế, Hạ Mộc Đình kinh hãi, nhìn về phía Đạm Tiên Tử. Hô, sư phụ, vậy phải làm sao bây giờ? Hắn ý tứ, xin mời sư phụ ra tay, cứu vớt muôn dân. Vạn Tượng Tông Đạm Thế Âm lại sắc mặt không hề thay đổi. Đưa tay ở trước, nhanh chóng bấm tính, nàng thôi diễn cái gì? Đột nhiên, Đạm Thế Âm sững sờ, thật giống khó có thể tin tưởng được. Trong hư không, Liệt Lão Tổ đã cùng hằng dạ thần phù đại chiến cùng nhau. Chiến đấu dư âm phía dưới, đại địa rung động, nổ vang không ngừng, rừng rậm nát bấy. Sông lớn khô, phường thị trong, đầu đầu cũng có tiếng kêu thảm thiết, pháp thuật tiếng nổ vang rền, tiếng nổ mạnh, vô số biến dị tu sĩ, chính đang tập kích người khác, chỉ có khách sạn Đồng Phúc lầu 3, vẫn không nhúc nhích, không có một cái biến dị tu sĩ, dám xông hướng nơi này, bỗng nhiên, khách sạn Đồng Phúc một tiếng nổ vang, thật giống có đại pháp lực vận chuyển. Những kia trong khách sạn biến dị tu sĩ, toàn bộ bị bắn ra đi, toàn bộ khách sạn do một cái cực lớn lồng ánh sáng vững vàng bảo vệ, phường thị trong tốt đẹp nhất khách sạn, cũng không phải nói không, khách sạn Đồng Phúc trưởng quỹ kích hoạt khách sạn trận pháp, trục xuất tất cả biến dị tu sĩ, thế nhưng ở khách sạn ở ngoài, lập tức tụ tập hàng trăm hàng ngàn biến dị tu sĩ. Thẳng đến khách sạn mà tới, Đạm Thế Âm nhìn về phía Xích Hà Thất Tử Xích Lăng Vân. Nói, trên người ngươi có tà khí. Nàng vung tay lên, Xích Lăng Vân liền bị ném đến dưới lầu. Dưới lầu đã không có biến dị tu sĩ, còn sót lại các tu sĩ. Từng cái chữa thương, chuẩn bị phá vòng vây. Xích Lăng Vân bị ném đến trong đám người, nhất thời kinh hãi. Nhìn mình sư phụ, hét lớn, sư phụ, cứu ta, thế nhưng sư phụ hắn Xích Vân Thiên, thật giống không nghe thấy hắn la lên như thế, ta là Xích Hà Thất Tử, tông môn hạt giống, người hộ đạo cứu ta. Thế nhưng không có ai phản ứng hắn. Đạm Thế Âm nhìn về phía mọi người. Mỗi người ở nàng ánh mắt phía dưới đều là sợ hãi, bao quát Hạ Mộc Đình cùng Trác Anh Triều. Ngươi cũng có tà khí, Vô Tâm Tông Lạc Huyền Băng cũng là bị ném đến dưới lầu. Bất quá Vô Tâm Tông Lạc Huyền Băng vô cùng kiên cường, một câu xin tha đều không có. Trác Anh Triệu thở dài một tiếng, nhảy xuống, làm bạn sư muội. Đạm Thế Âm cuối cùng nhìn về phía Trần Thủ Chuyết, trần chờ nói, kỳ quái, trên người ngươi tà khí cùng bọn họ hoàn toàn khác nhau. Bọn họ đều là ngày hôm nay bị lây, nhưng là trên người ngươi tà khí nhưng thật giống như đã tồn tại rất nhiều ngày. Hơn nữa đã làm nhạt. Trần Thủ Chuyết không nói gì, bọn họ đều là bị hàng dạ thần phù thiết hạ lây. Chính mình hẳn là vô tế khúc tượng ổ lạp mạc nhất. Đạm Thế Âm lắc đầu một cái, nói, thà rằng giết sai, không thể buông tha. Trần Thủ Chuyết nhất thời cũng là bị ném đến dưới lầu. Lại nhìn lầu ba, một mảnh mờ mịt, cũng lại không cảm ứng được cái gì tồn tại. Bất quá, Trần Thủ Chuyết sững sờ. Chính mình thần thông lục long hồi nhật, thình lình hữu hiệu, có thể để cho chính mình trở về lầu ba, bị quăng đi đi xuống. Chỉ là một bước mà thôi. Thần thông cảm ứng phía dưới, có thể đi trở về. Hơn nữa ở đây thần thông phía dưới, mơ hồ hắn có thể lấy cảm giác được lầu ba đã phát sinh tất cả. Đuổi đi mọi người, Đạm Thế Âm vung tay lên. Hạ Mộc Đình mấy người này đều là thật giống ngất. Đạm Thế Âm quay đầu lại, nhìn về phía Xích Hà Cung Xích Vân Thiên, Xích Vân Hải hai vị pháp tướng, nổi giận nói, các ngươi Xích Hà Cung, thật là to gan a, lại dám phá nát tà vật phong ấn, đem tà vật thả ra, các ngươi không muốn sống, tự tìm đường chết. Trần Thủ Chuyết kinh hãi, tà vật ra lồng, quả nhiên cùng mình không có quan hệ gì, chính là Xích Hà Cung trông coi tự trộm. Xích Vân Thiên, Xích Vân Hải hai vị sinh đôi pháp tướng, liếc mắt nhìn nhau, chăm miệng một lời nói, Tam Cô, chúng ta cũng là không có biện pháp a, không thả tà vật, chúng ta Xích Hà Cung liền sẽ diệt vong. Tam Cô, Đạm Thế Âm dĩ nhiên là bọn họ chí thân. Hết chương.